Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, Trăng Sáng Bản Vô Tâm. Tịch Địa Cấp Đại Trận, chúng ta cử vị Như Ý cao thủ xuất kích, nơi xa còn có Như Ý tứ trọng thiên tướng quân áp trận. Thật không biết chỗ nào xem nhẹ ngươi. Lôi Đình Vương Phủ Khôi Ngô tồn tại thanh âm ong ong. Loại này trận thế đối phó ngươi một cái chỉ là thần luân phàm nhân. Đã có thể nói là làm thịt xà chỗ này dùng đồ long đao. Không không không, ngươi nói không đúng. Vương Đông lại là lắc đầu liên tục. Một thân tràn đầy mênh mông sinh cơ vận chuyển thương thế cấp tốc khép lại. Các ngươi loại này trận thế hoàn toàn chính xác có thể xưng hùng vĩ. Đừng nói là đối phó một cái. Thần luân tồn tại. Liền xem như thần hỏa cửu trọng chân nhân cũng có thể trong nháy mắt miểu sát. Đáng tiếc ta không phải người bình thường a. Các ngươi loại này trận thế cũng quá không đáng chú ý. Chí ít hẳn là đến một vị tịch địa bá chủ. Càn rỡ, mấy người không khỏi khịt mũi coi thường. Cười vang một mảnh, một vị băng tước vương phủ mỹ lệ nữ tử lạnh lùng nói ra. Thật sự là tự cao tự đại. Thật sự coi chính mình là nhất đại bạch hổ tử vương thiên cương hay sao? Ngươi là cái thá gì? Cũng dám gọi thẳng nhà ta lão tổ danh tự. Rất tốt, bản công tử liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Khi đó các ngươi mới có thể minh bạch. Tự mình khinh thị khinh địch. Là cỡ nào hoang đường ngu xuẩn cùng chí mạng. Khẩu xuất cuồng ngôn, không đủ lượng sức. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đưa chúng ta xuống địa ngục. Hỏa thần trụ, bốn vị thần trụ cấm vệ bên trong một tôn đi đầu vọt ra. Trong tay đại côn tử ầm vang bốc cháy lên diễm diễm bừng bừng hỏa diễm. Hướng phía Vương Đông một gậy đập xuống. Cắt ra liên tiếp kinh đào hải lãng. Lửa nấu nước sông sôi. Cứ như vậy để các ngươi chết. Vương Đông ngón tay một điểm. Một chàng từ dưới phẩm thiên binh cấu trúc mà thành pháp bảo Trường Hà cứ như vậy rủ xuống. Dưới, bảo, hơn vạn hạ phẩm thiên binh trong khoảnh khắc nổ tung. Lực lượng kinh khủng hoàn toàn như là một vạn tinh hạch nổ tung kết nối một tuyến. Từng khỏa mặt trời tách ra phá hư tính dọa người lực lượng. Điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mà lại tương hỗ ở giữa va chạm năng lượng đạt được tiến một bước điệp ra cùng tăng lên. Phát sinh chất biến, uy lực càng mạnh ba phần. Cây kia hỏa diễm cuồn cuộn nóng rực cây gậy trong nháy mắt liền hỏng mất. Thần trụ vương tôn này cấm vệ vẻn vẹn rên khẽ một tiếng liền chết ngay cả cặn bã đều không thừa hà. Không chỉ là hắn. Liền xem như hắn đứng hơi xa một chút, tam vị đồng bạn đều hứng chịu tới tác động đến. Từng cái phun máu ngay tại lui lại. Đáng tiếc đã chậm, Vương Đông tại hồng mông thụ bên trong xuất thủ. Lần này ném ra hạ phẩm thiên binh khoảng chừng 30-50 vạn cái. Đồng dạng là cùng một chỗ tự bạo. Toàn bộ tích đại trận đều nổ tung. Năng lượng kinh khủng chiều dâng mang theo hủy diệt hồng hoang tái diễn địa thủy hỏa phong sức mạnh. Tại bão táp, tại vui chơi, tại phá hư đây hết thảy. Toàn bộ 300 vạn dặm đại giang trong nháy mắt bị băng xuyên. Bị lật tung, thậm chí bị sấy khô. Cái kia tam vị xông lên phía trước nhất cấm vệ trước tiên liền hôi phi yên diệt. Căn bản ngăn không được mảy may. Thần trụ vương phủ tổ bốn người toàn diệt. Ngay sau đó không trung bên trong lơ lửng con kia băng điểu bị kim loại sóng to cho đánh xuyên qua. Nhiều như vậy thiên binh tự bảo. Những cái kia mảnh vỡ pháp bảo hóa thân lợi khí giết người. Như ý nhất trọng băng điểu trong nháy mắt bị đánh thành cái sàng. Ngay sau đó là thịt nát. Tam vị mỹ mạo băng sơn mỹ nhân liên tục kinh hô. Thét dài. Thét lên, đảo mắt liền biến thành kêu thảm. Các nàng muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã không chạy được. 10 vạn tầng hàn băng vách tường toàn bộ đều bị đánh nát. Ba người đầu tiên là bị phong mang lăng liệt canh kim phong bảo cho đâm xuyên hơn ngàn cái huyết. Động, Ngay sau đó cuồng loạn đáng sợ, lực lượng hủy diệt khuếch tán tới, để các nàng xốc xếch thân thể mềm mại triệt để chôn vùi tại bảo tạc dòng lũ bên trong. Không, cái này sao có thể? Ngươi dựa vào cái gì còn có thể thi triển loại này kinh khủng thủ đoạn? Vương Đông, ngươi không phải người a, ngươi là ma quỷ. Lôi đình thần thông cùng lôi đình áo giáp, pháp bảo đồng thời nổ tung. Vị kia khôi ngô lôi đình vương phủ cao thủ phát ra mổ heo đồng dạng kêu thảm cùng tuyệt vọng hoàng. Sợ la lên, một điểm không có vừa mới bắt đầu cao thủ kia phong phạm. Chết rất bất kham, từng đoạn 300 vạn dặm rộng đại giang trực tiếp bị lật ngược. Bị bốc hơi sạch sẽ, xuất hiện to lớn cái hố đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Thiên địa đang run rẩy. Đại địa cùng đáy sông bị cuồng loạn linh lực nghiền ép rối tinh rối mù. Một khe lớn bốc lên dung nham đang hướng phía không trung dâng lên quét sạch. Ánh lửa ngút trời nhiệt lực bốc hơi thiêu đốt hết thảy. Đại địa đáy sông đều xuất hiện dữ tợn khe hở, cho người ta xung kích tâm linh rồi thị cảm, như là đáng sợ Ngô Công độc xa. Hơn 20 tàu chiến hạm chỉ ngăn cản một lát liền bị triệt để lật ngược. Sau đó tại kinh thiên động địa dọa người phong bạo bên trong chia năm xẻ bầy. Nội hạch nổ tung, trận pháp vỡ vụn, thiết giáp chiến hạm hóa thành vô số mảnh vỡ hướng phía nơi xa điên cuồng ném ra hàng loạt. Mười mấy vạn đại quân, vô số nuôi dưỡng đại yêu ngay cả dãy giụa cơ hội phản kháng đều không có. Liền hết thảy vẫn lạc tại nổ lớn bên trong, trở thành đại giang bên trong vô số vong hồn bên trong một phần tử. Trở về thiên địa, thần trụ vương phủ bốn vị cấm vệ đã chết đi. Cái kia ba cây cây cột lực lượng cũng gây nên tiêu tán. Tiết Hạo Nhiên bọn hắn trước tiên ngay tại điên cuồng lui lại. Giờ phút này trơ mắt nhìn xem một đạo kim sắc hào quang đập vào mặt. Nhiệt tình hiếu khách Thương Hải vương phủ chiến tướng. Ngươi cho rằng bản công tử sẽ quên ngươi sao? Ngoan ngoãn đi chết đi. Vương Đông mang theo tử kim ánh lửa tua cờ mà đến. Vung tay lên một ngụm đại đỉnh liền đem vị chiến tướng này cho chụp tại trung ương. Không, ta là vương gia ngồi xuống tâm phúc. Ngươi không thể giết ta. Nếu không chính là cùng toàn bộ vương phủ là địch. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vương gia sẽ không tha ngươi. Ngân giáp chiến tướng cơ hồ điên cuồng, một bên cầu xin tha thứ uy hiếp, một bên đem hết toàn lực tiến hành thủ hộ. Từng mặt tấm chắn xuất hiện, phối hợp áo giáp chiến y đem tự mình hoàn toàn bảo vệ. Cùng Thương Hải vương phủ là địch, ngươi cho rằng ta phía trước tại làm chính là cái gì a? Ngươi cảm giác ưu việt thật là quá ưu hậu, là thời điểm để ngươi thanh tỉnh một chút. Vương Đông lại lần nữa ném ra ba kiện trung phẩm thiên binh. Hồng mông thụ rủ xuống tử khí nghê hồng che khuất bầu trời. Đem đại quái, tử hề bọn hắn đều cho bao phủ. Ngay sau đó bốn tiếng bạo hưởng ầm vang truyền đến. Thiên địa đột nhiên ở giữa run rẩy một chút tử. Sau đó đáng sợ cuồng bạo năng lượng chiều dâng hướng về phía bốn phương tám hướng liền bắt đầu cỏ. Rửa nghiền ép. Thiên địa như là hỏa diễm phía trên bọt xà phòng, chuyển động biến hình, tựa hồ tùy thời có thể làm sụp đổ bãi. Hết thảy lực lượng tán đi về sau, từng tầng kim hỏa, nghê hồng tán đi, Vương Đông bốn người đứng tại hư không bên trong nhìn ra xa. Vị tướng quân kia cũng sớm đã vẫn lạc, hư không bên trong chỉ có vỡ vụn pháp bảo tàn phiến, cùng một bãi đỏ thắm vết máu. Tứ đại vương phủ cùng nhau sát cơ bị Vương Đông lấy loại này cuồng bạo cường thế phương thức cho hung hăng đánh nát, bọn hắn chẳng những không có đạt thành mục tiêu ngược lại mất cả chi lẫn trài. Có thể nói là tổn thất to lớn, tử hề tiên tử rất nhanh liền rời đi, nàng là cái thông tuệ nữ tử, biết tại Vương Đông bên người thế tất sẽ cuốn vào một cái kinh khủng đại tuyền qua bên trong. Cho nên vì không cho tông môn rước họa vào thân, nàng nhất định phải mau chóng rời đi. Tiết Hạo Nhiên vốn là muốn theo tử hề cùng rời đi. nhơn nhớt méo mó quấn quýt chặt lấy. Đáng tiếc nhân gia không cho hắn cơ hội, trực tiếp thôi động bí pháp hoành độ hư không mà đi. Không chút nào cho hắn xung xoe khả năng, như tránh ôn thần đồng dạng. Đáng thương Tiết đại công tử tự nhận là phong lưu phóng khoáng, tài hoa hơn người, là tất cả nữ tính cảm nhận bên trong hoàn mỹ nam thần. Thật không nghĩ đến ở chỗ này thất bại trầm xa, lớn tiếng la hét thất tình, rất là thất bại, thần sắc uể oải. Bất quá phía đông trời mưa phía tây phơi, hắn nơi này thất ý, vương đông nơi này lại đạt được giai nhân yêu ái. Minh Nguyệt Hạp thiếu chủ Nguyệt Vô Tâm đối vương đông phát ra mời, nói là phải thật tốt cảm ơn một cái vương đông ngày đó cứu trợ muội muội nàng ân tình. Đồng thời đã bày xong tiệc rượu, mời vương đông cần phải đến dự. Đại quái âm thầm bốc một tràng, một đầu kỳ lân quang ảnh xuất hiện, trên thân nhuốm máu. Lão vương ngươi thật muốn đi sao? Cẩn thận đào hoa kiếp a, lần này đi là hung không phải cát. Đi a, vì sao không đi? Vương Đông lại là một mặt không quan tâm, cười hì hì rất là nhẹ nhõm vui sướng. Không ai mời, cũng không thể cô phụ a, nếu không chính là phung phí của trời, không bằng cầm thú. Lão vương, người thật không bằng cầm thú. Biết rõ nhân gia tình cảm thất bại bị người cho quăng tại thương tâm đâu. Người còn diễu võ dương oai đi tán gái. Người đây không phải tại cho ta trên vết thương sát muối sao? Hừ, ta muốn quyết đấu với ngươi. Tiết Hạo Nhiên dương nanh múa vuốt nhào tới, mở cái miệng rộng rất là hung tàn. Bất quá vương đông cùng đại long xích nhi liên thủ, mãng văn thu được áp chế, một quyền đem hắn đánh bại trên mặt đất, hung hăng giày xéo một phen, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nguyệt Vô Tâm thiết yến địa phương khoảng cách nơi đây cũng không phải là rất gần. Bất quá bọn hắn có nơi đó tọa độ, trực tiếp thông qua truyền tống trận liền đi qua. Có vương đông vị này trận đạo chí tôn tài, chỉ là truyền tống trận căn bản không đáng kể. Thiết yến chi địa rất duy mỹ, tại một mảnh ngũ thải tân phân biển hoa bên trong, những đóa hoa này đều tản mát ra doanh doanh mờ mịt quang mang. Liền xem như tại ban đêm cũng là lộng lẫy, muôn hồng nghìn tía, ganh đua sắc đẹp cho người ta đẹp cảm thụ. Biển hoa chính giữa có đá cuội xếp thành điềm tĩnh đường nhỏ. Thuận đường ba người một đi ngang qua đi, liền thấy một tòa rủ xuống lụa mỏng bạch chướng đình nghỉ mát. Giờ phút này bên trong bầy đầy thơm ngọt ngon miệng đồ ăn, theo cơn gió liền trôi giạt đến mấy người trong lỗ mũi. Vương Đông nhìn thấy đình nghỉ mát bên trong nhã nhặn như là Nguyệt Quang Tiên Tử Nguyệt Vô Tâm. Lúc này cười ha ha, Nguyệt Tiên Tử mấy tháng không thấy, mặt mày tỏa sáng khuynh quốc khuynh thành, phong thái càng hơn trước kia a. Vương Công Tử nói đùa, lần này tiểu nữ tử là muốn chuyên cảm tạ Vương Công Tử cứu trợ xá muội ân đức. Nguyệt Vô Tâm lộ ra, rất thẹn thùng ngại ngùng. Nói mấy câu trên mặt đã đỏ bừng, tố thủ cổ tay trắng tự mình cho vương đông rót rượu. Lộ ra một mảng lớn tuyết trắng trơn nhẵn, nương theo lấy loại kia xử nữ mùi thơm cùng cực hạn mỹ mạo, có thể cho người ta kinh người dụ hoặc. À, các người ban ngày ban mặt dạng này làm thích hợp sao? Đáng thương ta cái này thất tình độc thân cẩu không thương nổi a. Tiết Hạo Nhiên ở nơi đó gào khóc, nắm cả đại quái cổ. Còn tốt có ngươi làm ta huynh đệ song hành. Đại quái lắc đầu, chăm chú uốn nắn, bần đạo là người xuất gia, lục căn thanh tịnh không nhiễm hồng trần, đối với nữ nhân không có hứng thú, chỉ có pháp bảo thần tàng mới có thể đả động đạo gia tâm. Cho nên chúng ta không phải người một đường. Vương Công Tử quả nhiên hào sảng khẳng khái, hải lượng vô chung, nghĩa bạc vân thiên là cái thế anh hùng, để tiểu muội bội phục, đến, để tiểu muội cho ngươi rót đầy. Nguyệt Vô Tâm một mặt sùng bái si mê bộ dáng, gương mặt xinh đẹp mang theo đỏ hồng, yểu điệu uyển chuyển trên thân thể tản mát ra mê người vang lên. Nàng gót sen uyển chuyển, ngân linh leng keng, liền cho Vương Đông rót rượu. Thân thể bỗng nhiên lay động một cái, mềm mại bất lực, một tiếng, tự nhiên mà vậy liền đã rơi vào Vương Đông ôm ấp bên trong. Ngay tại Tiết Hạo Nhiên cảm thấy trái tim gặp bạo kích đau lòng đến không thể thở nổi thời điểm, Vương Đông thân thể lại là lay động một cái, một thanh sáng loáng chủy thủ thẳng tắp đâm xuyên qua trái tim của hắn. Chủy một chỗ khác tại ta tại Nguyệt Vô Tâm trong tay. Thiếu nữ này giờ phút này nơi nào còn có phía trước thanh thuần thẹn thùng. Mang trên mặt tươi cười đắc ý, hai đạo nguyệt hoa vò luyện thành sắc bén xiềng xích, trực tiếp đâm xuyên qua Vương Đông xương tỳ bà. Nguyệt Vô Tâm, người thật là ác độc độc. Vương Đông oa oa phun máu, một mặt giận không kềm được cùng khó có thể tin. Ta thế nhưng là muội muội của ngươi, ân nhân cứu mạng. Ngươi vậy mà như thế đối ta, tâm của ngươi là hắc sao? Không, Vương công tử nói sai. Nguyệt Vô Tâm nũng nịu nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Trăng sáng nơi nào sẽ hiếu tâm? Ta tên Nguyệt Vô Tâm, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?